Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 718, thức ăn cho chó a thức ăn cho chó. Mục Tây Thần cũng kỳ quái nhìn nàng một cái, chỉ là trên mặt lại nghiêm chỉnh bất quá. Ngươi là người khác sao? Ngươi là lão bà của ta. Lê Bắc Niệm khóe môi không tự giác nhếch lên, hừ một tiếng, tiếp lấy liền đi biên tập Weibo văn tự. Cảm ơn mọi người quan hệ. Mấy ngày gần đây nhất một mực tại trong bệnh viện, trừ ta ra, ta tiên sinh tình huống cũng không tốt lắm, cho nên không có chơi điện thoại, cũng không có chú ý internet bên trên sự tình. Mấy ngày qua, bởi vì phóng viên lui tới tương đối nhiều, người nào đó bởi vì lo lắng ta bị quấy rối, cho nên đem tất cả thăm bệnh đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Đến mức ta rất nhiều bằng hữu đều không thể tiến đến. Thật sự là xin lỗi, ủy khuất, nhất là thật xin lỗi Vĩ tỷ, Khương Thuần ca cùng Tiểu Quan. Bọn họ mỗi ngày đều sắp xếp đang trong kỳ hạn, an bài công việc rất vẹn toàn, còn bớt thời gian đến xem ta. Cảm kích lại cảm động. Ta Bắc Hải tặc nhóm, để cho các ngươi lo lắng. Bất quá ta không có vấn đề lớn, chỉ là rất nhỏ não chấn động thôi. Người nào đó chuyện bé xé ra to đem ta giam ở bệnh viện ở. Hôm nay mới có thể giải phóng. Vừa mới mở ra Weibo thời điểm giật nảy mình. Ta đầy một đống fan hâm mộ là lúc nào đến. Cười khóc, bất luận như thế nào. Cảm tạ quan tâm. Cúi đầu, bổ sung mới mẻ xuất hiện ảnh chụp. Ta theo ta tiên sinh tương đương. Tấm thứ hai là mục tiên sinh bức ta phát. Hình ảnh, Lê Bắc Niệm nhìn một chút. Phát hiện xác thực không có gì tốt bổ sung về sau. Mới điểm kích gửi ra ngoài. Mã Lâm đã đem xe bốn bể yên tĩnh lái về Thái Thần quận. Vừa mới phát ra ngoài cùng một thời gian. Xe vừa vặn ngừng lại. Lê Bắc Niệm đưa điện thoại di động thả lại trong túi. Tiếp lấy liền mở cửa xe đi vào. Mục Tây Thần còn có chuyện muốn cùng Mã Lâm nói. Lê Bắc Niệm bản thân liền dẫm lên nhanh chân bò lên trên lâu. Tại bệnh viện ở lại mấy ngày, bị Đường Tiểu Cách án lấy căn bản ngay cả tắm rửa cơ hội đều không có. Lê Bắc Niệm sớm thì không chịu nổi, vừa về tới nhà, thẳng đến phòng tắm, đưa cho chính mình thả nước. Lê Bắc Niệm hoạt động thân thể một chút, cởi áo khoác xuống đến thời điểm, trên người tĩnh điện cọc cọc rung động, tóc đều dính vào trên quần áo, nói không nên lời khó chịu, cầm lấy lược đưa cho chính mình chải chải tóc. Mới cởi quần áo ra dậm chân xuống bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn là hai người. Rất lớn. Lê Bắc Niệm thư giãn thoải mái tẩy cái tắm ngâm bồn. Nhiệt độ nước vẫn luôn rất cao. Trên người làn da bị ngâm đến đỏ lên. Toàn thân lỗ chân lông đều muốn thư giãn mở một dạng. Dễ chịu vô cùng. Một bên ngâm trong bồn tắm, Lê Bắc Niệm lấy ra một bên điện thoại. Ngón tay nhanh chóng hoạt động. Trực tiếp điểm mở bản thân Weibo, tuyên bố không đến nửa giờ, bình luận vậy mà đã đạt đến 4 vạn, điểm khen số lượng đạt đến 8 vạn, con số còn tại kéo dài tăng trưởng. Lê Bắc Niệm chấn kinh rồi một cái, ngón tay đi xuống, Lê Bắc Niệm fan hâm mộ hậu viện đoàn, đầu chó, chó, thức ăn cho chó, đúng, vẫn là chén lớn, dọa đến ta ôm lấy ta thức ăn cho chó bồn. Khương Thuần nhà tiểu yêu tinh, mẹ a, thế mà thừa nhận, cư, nhiên, còn, công, bố, chấn kinh, dựa theo nữ tinh đồng dạng xáo lộ, chẳng lẽ không phải trước phủ nhận sao? Người như vậy ngay thẳng, để cho ta về sau sao không thích ngươi? Cho quỳ, cái này sóng thao tác thực 666, xảy ra bất ngờ công bố, a, lão công lại còn đẹp trai như vậy. Không có thiên lý, móc lửng, mỉm cười, giảng thực, nếu như ta lão công lớn lên dạng này, ta đã sớm công bố, móc lửng, trình tô tô, thức ăn cho chó, khóc lớn, đại lão, có thể hay không cho độc thân nữ thanh niên chừa chút đường sống a? Đau lòng, đầu chó, dọa đến ta ôm chặt trên giường lão công, trên lầu quá mức, lầu một người cũng bị người thịt, lửa giận. Hâm mộ lầu một loại này tư đứa bé được nuôi dưỡng tốt. ta chỉ có thể ôm ta nhị lão công a còng Tần Lương Chí. Lê Bắc Niệm một đường nhìn xem đến, trên mặt đều hàm chứa địa chủ nhà nhi tử ngốc giống như mỉm cười. Nhưng mà hướng xuống lật, chợt nhìn thấy một cái hồi phục. Lê Bắc Niệm là cái tiện hóa, đổi nam nhân cùng thay quần áo một dạng, biểu tử một cái, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/ain-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-moi-di-gạch-noi-mo-i-gạch-noi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.